vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 562, 562, chương 561. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần đáp ứng, Tống Nhan nghe ra mấy phần qua loa, tò mò nhìn Sở Trần. Anh rốt cuộc từ đâu tới? Sở Trần, kinh thành Sở gia. Sở Trần nghiêm túc trả lời. Tống Nhan trợn mắt nhìn Sở Trần. Câu trả lời này không phải là lần đầu tiên Sở Trần nói ra. Bản thân Tống Nhan cũng chú ý tới, cũng đã đi hỏi thăm, nhưng ở kinh thành, không có danh môn vọng tộc nào họ Sở cả. Thậm chí các gia tộc công ty trong giới kinh doanh có thực lực tương đối ở kinh thành. Tống Nhan cũng chú ý, mặc dù có người họ Sở, nhưng sau khi phân tích, không ai liên quan đến Sở Trần. Tống Thu gọi điện thoại tới. Đội của Cố Sơn đã thu đội tan tầm. Một giờ, Sở Trần liếc mắt nhìn thời gian. Anh nghĩ thế nào? Tống Nhan hỏi. Tiểu Thu đã biết đáp án. Sở Trần cười nói. Hắn trốn trong bóng tối quan sát. Tuy rằng Cố Sơn sau một giờ mới thu đội, nhưng những lần kiểm tra sau đó hiển nhiên là buông lỏng. Trên cơ bản chỉ làm bộ dáng mà thôi. Nếu bọn họ phát hiện ra thẻ căn cước của anh là giả, Tống Nhan lo lắng, bọn họ sẽ đối phó với anh như thế nào? Từ dược phẩm Bắc Trần đến Cửu Thành, đều lấy tên của anh. Sở Trần nhìn Tống Nhan nói. Nói thật, tấm thẻ căn cước này liền việc thuê phòng trong ghi chép đều không có. Ta cũng không nghĩ ra bọn họ có thể dùng để làm gì được. Đương nhiên bọn họ có đờ tiết lộ nó và nói rằng anh đã cố tình giả mạo thẻ căn cước. Nhưng với mức xử phạt như thế thì chắc chắn không phải là kết quả họ muốn. Và dù bọn họ có đi vạch trán anh thì cũng không hẳn là vấn đề gì. Vì thẻ căn cước này lúc đó là do cha sai người đi làm. Tống Nhan liên tục gật đầu. Khi cô ấy nghe tới những lời cuối cùng của Sở Trần, cả người đều sững sờ. Ý anh ta là gì? Tên ngốc Sở Trần này muốn cha cô chịu trách nhiệm. Tống Nhan liếc nhìn Sở Trần lạnh giọng nói. Anh đúng là con rể tốt. Bà xã à, anh có một câu hỏi em. Sở Trần đột nhiên có vẻ hứ ơ thú. Y, Tống Nhan hỏi. Có vấn đề gì? Nếu anh và cha em cùng lúc gặp rắc rối, đồng thời chúng ta phải có một người đứng ra chịu trách nhiệm, thì em muốn ai đứng ra? Tống Nhan. Tống Nhan hiển nhiên không có nhiều hứng thú thảo luận vấn đề này với Sở Trần. Vì vậy cô liếc nhìn Sở Trần một cái rồi trở về phòng. Cửa phòng đóng lại. Nếu cả hai cùng xảy ra sự tình, Tống Nhan tự lẩm bẩm, nếu có một ngày như vậy, cô sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Ngày hôm sau, hai người khách đồng thời đến nhà họ Tống. Bọn họ gặp nhau ở cửa nhà họ Tống. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc và Hạ Bắc. Hạ Bắc lịch sự để xe của Hoàng Phủ Hoàng Ngọc đi vào trước. Cách Trương.